Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, nghiêm ngặt quỷ nhập vào người. Nghĩa địa. Vừa nghĩ tới nghĩa địa ta toàn thân liền nổi da gà. Bởi vì ở nghĩa địa ta mới có một trận không lớn khoái trá nhớ lại. Lần này nhị tỷ lại muốn chạy đi nơi đó lúc này. Không muốn nói với ta cái gì thế giới không có quỷ thần chi loại trương. Phát sinh những thứ này. Coi như tuổi tác nho nhỏ ta. Cũng cảm giác thế giới quan bị lật đổ. Ta sợ. Ta thật rất sợ. Nhưng ta không thể ngừng hạ. Ta không thể buông tha ta nhị tỷ. Kia nghĩa địa ở ta cảm giác giống như một cái đen thùi động sâu. Ta nhị tỷ chỉ cần chạy vào đi. Cũng sẽ bị chiếm đoạt. Nhị tỷ đúng là chạy về phía nghĩa địa. Đi theo nàng đuổi nữa một hồi. Đã không thở được ta. Liền nhìn như vậy nàng dẫn đầu chạy vào trong thôn kia mảnh nhỏ bãi tha ma. Ở mảnh này bãi tha ma. Trong thôn không biết đạo tổ tổ tiên bối lại có bao nhiêu người chôn cất ở chỗ này. Nghe nói kháng chiến thời điểm. Nơi này còn mai táng quá rất nhiều không biết tên người. Trong ngày thường. Nếu như không phải là viếng mồ mà tế tổ, người trong thôn căn bản cũng sẽ không tới nơi này. Nhị tỷ chạy vào bãi tha ma sau, liền dừng lại. Ta ở sau lưng nàng cũng thở hồng hộc dừng lại. Khoảng cách nàng đại khái liền 120 mét dáng vẻ. Ta quả thực không chạy nổi. Nửa ngồi đến thân thể. Ta từng ngụm thở hào hền. Ngẩng đầu lên vừa định với nhị tỷ nói chút gì. Ta phát hiện nhị tỷ bỗng nhiên say người. Cũng không biết là gió thổi tán vân. Hay lại là nguyên nhân gì khác. Lúc này trên trời đã treo móc một cái mơ hồ trăng khuyết. Bởi vì vân không tản ra. Ánh trăng kia lông lộ lộ. Nhưng coi như thế. Ta cũng có thể rõ ràng nhìn thấy cách ta không xa. Nhị tỷ vẻ mặt quỷ dị. Nhìn ta tựa như cười mà không phải cười. Ánh mắt kia trong phảng phất bao hàm rất nhiều thứ. Tuyệt không phải ta kia đơn thuần nhị tỷ cái loại này tinh khiết ánh mắt. Tóm lại, ở ánh trăng chiếu rọi, bộ dáng kia đáng sợ không tưởng nổi lúc này. Ba mẹ ta cũng đuổi theo. Mẹ ta nửa ôm ta. Cha ta ngay cả khí cũng không kịp thở gấp một cái. Liền đối với ta nhị tỷ nói đến. Hiểu Quyên. Người đại buổi tối làm gì vậy với ba trở về, nhị tỷ hay lại là biểu tình kia? Tựa như cười mà không phải cười gỗ gỗ nhìn cha ta. Hãy cùng nhìn một người xa lạ tựa như. Cũng không nói chuyện, cha ta từng bước hướng đi. Vừa đi, một bên hô đến. Hiểu Quyên, đi, chúng ta về nhà. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, nhị tỷ bỗng nhiên cười như điên. Thanh âm kia điên cuồng vừa xa lạ. Phảng phất là đang cười nhạo cha ta đề nghị là buồn cười biết bao. Hiểu Quyên a, người đây là đang cười cái gì a? Mẹ ta đã khóc lên. Nhị tỷ cái bộ dáng này, mẹ ta căn bản không có thể tiếp nhận. Nhị tỷ dừng lại cười như điên, khinh miệt xem ta ba liếc mắt, xoay người lại động. Lần này nàng không có chạy, mà là hướng phía sau nàng một tòa mộ lớn bao nhi leo đi. Rất nhanh thì leo lên mộ phần. Ngươi không nên tới, leo lên mộ phần nhị tỷ bỗng nhiên liền chỉ cha ta nói đến. Thanh âm kia phi thường xa lạ, căn bản cũng không phải là ta nhị tỷ thanh âm. Hiểu Quyên, chúng ta về nhà, cha ta lúc này thế nào chịu nghe, hay lại là cố ý hướng nhị tỷ đi tới. Ha ha ha, ở mộ phần thượng nhị tỷ lại bắt đầu cười như điên. Có thể tiếp đó, nàng từng thanh thủ bỏ vào trong miệng, dùng sức cắn. Cũng không biết đó là dùng lớn giường nào sức lực. Chẳng qua là cắn thoáng cái. Máu tươi kia liền theo ta nhị tỷ cổ tay chảy ra. Hiểu Quyên a, mẹ ta bắt đầu khóc lên. Người không muốn làm nữ nhi của ta. Cha ta cơ hồ là phẫn nộ điên cuồng hét lên đến. Nhưng hắn lại cũng không dám. Nữa động, thấy cha ta bất động. Mộ phần thượng nhị tỷ rốt cuộc không cắn tay mình. Nàng lần nữa dùng cái loại này khinh miệt ánh mắt nhìn ta ba liếc mắt. Ở mộ phần ngồi xuống đến. Tiếp theo phát sinh một món quỷ dị hơn chuyện. Ta nhị tỷ nàng lại ngồi ở mộ phần thượng bắt đầu ca diễn. Lương thần cảnh đẹp không biết sao thiên. Chấm ngoặc kép, nhị tỷ hoàn toàn đắm chìm trong thế giới tự mình. Hát phải là như vậy đầu nhập. Chẳng qua là thanh âm phiêu miểu. có loại không lạc thật nơi cảm giác, để cho người nghe rợn cả tóc gáy. Ta quả thực không hiểu thưởng thức cái gì hí khúc, chỉ là đơn thuần cảm thấy ở nơi này dạng trong hoàn cảnh, hay lại là ngồi ở mộ phần thượng, vô luận ta nhị tỷ hát là cái gì, cũng sẽ để cho nhìn thấy người thấy ác mộng. Nhị tỷ cứ như vậy kéo dài hát, ta cùng ba mẹ cũng chỉ được ở phía dưới trông coi. Tâm lý lại thương tiếc vừa đành chịu, hại chỉ sợ cũng có, nhưng chính là không dám di động nửa bước. Ngay cả nho nhỏ ta chỉ muốn nghĩ tới đem nhị tỷ một người ném ở chỗ này ca diễn cũng thương tâm. Huống chi là ba mẹ ta chúng ta chỉ có thể trông coi ban đêm gió lạnh một trận nhi thổi. Lông trăng sáng khi có khi không, nhị tỷ hát được như thế đầu nhập, có lúc sẽ còn đứng lên so với một hai cái động tác. Nơi nào quản đứng ở trong mồ trong lòng chúng ta đau khổ khi sắc trời rốt cuộc tờ mờ sáng. Trong thôn Hùng Kê rốt cuộc phát ra tiếng thứ nhất gáy âm thanh nhi sau khi nhị tỷ không hát, nàng dùng một loại không nói ra ánh mắt ngắm như chúng ta. Bỗng nhiên liền té xỉu ở mộ phần thượng. Lúc này chúng ta như bị căng thẳng dây, rốt cuộc bị buông lỏng như thế, đều dài hơn hô một hơi thở. Mẹ ta thậm chí ôm ta đặt mông ngồi dưới đất, một đêm đứng cũng không nhúc nhích trông coi nhị tỷ. Mẹ ta chân sớm tê dại, vẫn luôn là ở bằng lực ý chí chống đỡ. Cha ta cũng không khá hơn chút nào, hắn dùng sức hoạt động tay chân một chút, đợi tỉnh lại sau, nổi lên lá gan đến gần ta nhị tỷ ngồi tòa kia nấm mồ nhi. Một cái kéo xuống nhị tỷ, cõng trên lưng liền bắt đầu đi. Ta cùng mẹ ta thấy đuổi sát theo. Nhị tỷ một mực ở cha ta trên lưng hôn mê bất tỉnh. Mẹ ta thương tiếc đi sờ một cái ta nhị tỷ. Thân thể kia lạnh như băng hãy cùng mới vừa rồi nước lạnh trong phao quá tựa như. Cái này làm cho nàng nhớ tới năm đó sờ chu quả phụ cảm giác. Tâm lý một thương, lại bắt đầu rơi lệ. Trên đường gặp phải trong thôn Vương lão hán. Hắn nhìn thấy chúng ta người một nhà, sắc mặt có chút khó coi đi tới hỏi. Nhà các ngươi nhị muội làm sao, ba mẹ ta nói quanh co. Cũng không biết đang nói cái gì. Ta càng không biết đối phó. Liền dứt khoát yên lặng. Kia Vương lão hán lại cũng rất giống không phải là quá để ý chuyện này. Nghe ba mẹ ta nói quanh co một trận nhi. Hắn lễ phép nói chú ý cho hài tử xem bệnh. Liền sắc mặt vô cùng khó coi đối với ta ba nói đến. Lão Trần, ta tối ngày hôm qua trong đất gác đêm. Không quá an ổn a. Sao cha ta thật ra thì vô tâm nghe hắn nói. Một lòng vướng vít nhị tỷ. Ngoài miệng qua loa lấy lệ mùi vị rất nặng. Có thể Vương lão hán bộ dáng kia quả thật cũng là rất muốn tìm một người kể lể. Cũng không ở ý cha ta qua loa lấy lệ. Thẳng nói đến. Liền từ nửa đêm hôm qua bắt đầu, ta một mực nghe có một đàn bà đang hát vai diễn. Thanh âm kia có thể hàn sầm nhân, cùng một quỷ như thế. Hù chết ta lão Trần, các ngươi nghe không, nghe Vương lão hán nói như vậy. Chúng ta người một nhà tâm lý đồng thời, lộp bộp một chút. Cha ta vội vàng nói đến không nghe thấy, không nghe thấy. Sau đó an ủi Vương lão hán đôi câu liền đem ta nhị tỷ cõng về nhà. Sau khi về đến nhà, đại tỷ đã làm tốt điểm tâm đang chờ chúng ta. Nhìn nàng con mắt đỏ ngáo, cũng biết đại tỷ cũng là một đêm không ngủ. Sau đó, ta mới biết, tối ngày hôm qua ta kia một tiếng kêu, là đem đại tỷ cũng đánh thức. Nàng nguyên bổn cũng là muốn theo tới. Là ta ba gọi lại nàng, để cho nàng trong phòng trông coi. Nàng cũng là lo lắng một đêm. Nhìn thấy cha ta cõng lấy sau lưng ta nhị tỷ trở lại, đại tỷ của ta phi thường lo lắng hỏi: "Ba, ta nhị muội làm sao?" Cha ta thở dài một tiếng, cũng không đáp lời. Mẹ ta đi đem cửa sân đóng lại, nửa ngày mới nói một câu: "Sau này hẵng nói." Sau đó mẹ ta phân phó đại tỷ của ta lấy được nước nóng, đồng thời đem nhị tỷ toàn thân lau chùi một lần, lại do cha ta đem ta nhị tỷ ôm lên giường, cho đổ lên thật dày chăn. Kia điểm tâm liền lạnh ở nơi đó, ai cũng không có tâm tư ăn. Cuối cùng là ta ba dập tắt trong tay yên, nặng nề nói một câu: "Ta muốn tới Hương Tràng, là nên tìm một chút Hương sư phó." Ta cùng đại tỷ của ta nghe mê mang, cũng không khỏi hỏi một câu: Khương sư phó là cái nào, lại không được hồi đáp gì. Cha ta ngày đó buổi sáng phải đi hương tràng, thủ sách rượu thuốc lá. Kia là người khác nhân tình hướng đến tiễn ta ba. Ba ta là không nỡ bỏ chính mình hưởng dụng. Lần này coi như là phái thượng dụng tràng 74 năm. Theo thời đại phát triển, hương tràng thượng hương ZF phòng làm việc cũng chứa điện thoại. Ba ta là biết, cũng sẽ không dùng phiền toái như vậy chạy trấn trên. Mẹ ta cùng ta là cùng theo một lúc đi. Mẹ ta là vì cho ba đứa hài tử xin nghỉ. Ta nhị tỷ nhất định là không lên được học. Đại tỷ của ta hôm nay muốn lưu trong nhà chiếu cố nhị tỷ. Về phần ta, cha ta không giải thích được nói. Khương sư phó có lẽ tình nguyện nhất nghe tam oa nhi thanh âm. Ta quả thực không biết Khương sư phó là ai, càng không hiểu hắn tại sao sẽ hạnh phúc ý nghe ta thanh âm. Nhưng là ở thời điểm này, ta sẽ không cho ta ba thêm phiền. Coi như tâm lý buồn bực nghĩ, ta cũng không hỏi cái gì. Đến hương tràng, cha ta tìm hương tràng thượng một người quen phụng bồi. Cũng không mất bao công sức nhi. Đưa nhiều chút lễ, có được sử dụng điện thoại quyền lực. Từ trong túi quần móc ra một tấm nhìn đã rất cũ kỹ giấy. Cha ta đưa cho phòng làm việc hỗ trợ người. Nói đến, liền phiền toái đồng chí giúp ta đánh một chút cú điện thoại này. Tay kia dung thức điện thoại ở. Cha ta trong mắt thoạt nhìn là thần bí như vậy. Hắn căn bản cũng không biết sao dùng. Người khác có thể giúp một tay đánh một cái, là không thể tốt hơn nữa. Người kia kết quá tờ giấy kia nhìn một cái, hơi có chút khiếp sợ hỏi. Không nhìn ra ngươi Bắc Kinh còn có thân thích à? Bắc Kinh cha ta sững sốt. Hắn sao cũng không nghĩ ra. Khương lão đầu nhi sao cho số điện thoại hắn lại là Bắc Kinh, khi đó lão bách tính nơi đó có thể xem. Hiểu số điện thoại là nơi nào. Khương lão đầu nhi ở cha ta trong mắt càng phát ra thần bí. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.